mở mắt thấy thần tài. Chương 60, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu nói cái ghi cậu là cậu ẩm sao? Ha ha ha, lúc này Tô Dĩnh thật sự rất vui mừng, Tô Đồng Hân trước giờ vẫn luôn tự cho mình là cao ngạo lạnh lùng, thật không ngờ, vậy mà nay lại kiểm một tên não tàn về làm bạn trai sao? Không khác gì một kẻ ngốc, Lý Kiến Nam cũng cười khẩy nói. Xin hỏi người anh em Trần Hạo kia, bây giờ cậu thăng chức từ nơi nào thế, trong nhà có bao nhiêu gia sản? Anh ta vừa nói, vừa giơ cổ tay lên xem đồng hiệu, tựa như chỉ sợ người khác không nhìn thấy anh ta đang đeo Rolex trên tay. Trần Hạo lạnh lũng nhìn về phía hai người. Gia sản của nhà tôi, hai người còn không xứng để biết, phụt ha ha ha. Hai người ôm bụng người lớn, T6 Đồng Hãn kéo nhẹ áo của Trần Hạo ra hiệu anh đừng nói thêm gì nữa. Ban nãy chẳng qua là cô nhất thời nóng vì nói ra, không ngờ Trần Hạo lại dựa theo những lời cô nói mà diễn thêm. Đương nhiên là Tô Đồng Hân biết rõ lúc trước Trần Hạo ở trường học tất nghèo, hơn nữa còn chịu đủ mọi khi dễ, chí là sau này chúng được ít xổ số. Nhưng cho dù là chúng xổ số, thì khoảng cách so với Lý Kiến Nam vẫn là một trời một vực. Chỉ là cô vì muốn chọc tức Tô Dĩnh, nhưng không ngờ chọc không nổi Tô Dĩnh, ngược lại còn bị cô ta cười nhạo. Ngay tại lúc cả bốn người đều mang dự tính trong lòng. TC, tiếng chai lọ rơi mạnh xuống đất vang lên. Em mặc kệ, em mặc kệ, em căn bằng lái xe, hôm nay em muốn lái xe cho dù anh dùng phương pháp gì, tóm lại cũng phải giúp em lấy bằng lái xe mới được. Trần Hạo chãm chú nhìn một lúc, là một cô gái hơn 20 tuổi đang la lối khóc lóc với bạn trai. Quần áo mà hai người mặc đều khỏng tầm thường, hẳn là cô gái kia không qua được vòng sát hạch cho nên mới nổi giận như vậy. Hạ Minh, em đừng vội, để anh tìm cách xem thử móc nối cho em chút quan hệ, cố gắng hết sức giúp em lấy được bằng lái. Hữ thế còn được, dựa vào đâu mà các cô gái khác có thể lấy được bằng lái nhanh như vậy, rõ ràng là cái xe kia của em khó lái, nếu không làm sao em có thể không lái được chứ. Ao, em nhất định phải lái được Lamborghini Gallardo, của anh càng sớm càng tốt, sau đó sẽ quay về trường cũ đi dạo vài vòng. Hạ Minh tức đến khó thở, chàng trai đó khuyên nhú, Trần Hạo khẽ a lên một tiếng, hai người kia, hình như anh đã từng gặp rồi, nhưng gặp ở chỗ nào, nhất thời Trần Hạo không nhớ ra được. Cậu Giang, cô Hạ Minh, đột nhiên Lý Kiến Nam ngạc nhiên mừng rỡ la lên. Hà, Kiến Nam, anh biết anh nhà giàu lái chiếc Lamborghini này sao? Tô Dĩnh chính lại tóc hỏi, biết cậu Giang lúc trước là đàn anh khóa trên của chúng ta ở Đại học Giang Nam. Nhà làm sản xuất sữa bò công nghiệp từ rất lão về trước đã rất giàu, đoạn thời gian trước anh xem vòng bạn bè của anh ấy, biết được anh ấy vừa mới mua một chiếc Lamborghini Gallardo, định mệnh hơn 3.800.000 tệp. Lý Kiến Nam hơi đắc ý giới thiệu. Cậu ta cảm thấy tự hào vì mình biết được cậu Giang tuyệt vời này. Wow, chiếc xe thể thao Lamborghini 3.800.000 tệ, ngầu chết em rồi. Tô Dĩnh kinh ngạc nói, chiếc xe Ferrari này của Lý Kiến Nam mới chỉ 70.000 tệ. Đã khiến cho Tô Dĩnh cảm thấy tuyệt vời rồi. Lý Kiến Nam chỉnh sửa lại quần áo một chút, lập tức đi qua chào hỏi. Kiến Nam, là cậu sao? Cậu Giang thấy Lý Kiến Nam đi tới, Hạ Minh ở bên cạnh cũng thôi không làm loạn nữa. Đám người đứng lên giao lưu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ngờ lại trùng hợp như vậy, tính ra thì từ sau khi tốt nghiệp đến giờ cũng đã nhiều năm chúng ta chưa gặp lại nhỉ. Chà, để tôi xem, đều lái Ferrari à, cũng không tồi. Cậu Giang cười khổ, sao có thể so với anh được chứ, xe của anh là xe thể thao Lamborghini, đúng rồi cậu Giang, xe của anh ở đâu rồi, thật muốn nhìn tận mắt quái. Tô Dĩnh khoác tay Lý Kiến Nam, lúc này quay sang cậu Giang khẽ cười, xem như là lên tiếng chào hỏi. DTH, em chính là Tô Dĩnh bạn gái của Kiến Nam hả, xe ở bên kia. Ha ha, mọi người muốn xem thì xem, một cái xe nát thôi mà, vài triệu chứ nhiêu đâu, cũng không đáng bao nhiêu tiền. Sau khi xem xong, chúng ta cùng đi ăn một bữa cơm. Dứt lời, cậu lớn Giang dẫn bọn họ đi về phía trước một cách sảng khoái. Đồng Hân, cô không tính đến xem thử sao? À đúng rồi, vẫn là không nên, nhìn, cho dù có nhẫn thì bạn trai của cô cũng không thể mua nổi đâu, không giống Kiến Nam, người ta còn mua được một chiếc Ferrari. Còn nữa Đồng Hân, bản quyền ô có tiền lẻ không, cô cũng biết đấy, nếu như cậu Giang không mi trùng tôi đi ăn cơm, tôi sẽ bảo Kiến Nam chở hai người về, nhưng bây giờ chúng tôi tính ăn cơm với cậu Giang, nếu không có tiền lẻ bắt xe, tỏi có thể cho hai người. Tô Dĩnh khoanh tay cười nói, tất cả đều thể hiện sự ưu tú. Tô Đồng Hân có thể mặc kệ những lời người khác nói, nhưng những lời nói ca. Tô Dĩnh đều dồn nén khắp nơi trong đầu cô kích thích nội tâm của Tô Đồng Hân. Cần cô quản chắc chúng tôi không muốn nhìn sẽ không nhìn. Tô Đồng Hân nền nỗi tức giận trong bụng, sau đó cùng Trần Hạo rời đi. cứ xem đi. Lúc này Trần Hạo lại vuốt mũi nói, thứ nhất Trần Hạo thấy Tô Đồng Hân cũng muốn xem thứ chiếc xe thể thao Lamborghini kia, lại không muốn để cho Tô Đồng Hân ôm bụng tức như vậy rời đi. Thứ hai, Trần Hạo cũng muốn xem thử xe thể thao Lamborghini này với xe Lamborghini kia của mình có gì khác biệt. Chủ yếu là Trần Hạo nhìn thế nào cũng đều cảm thấy hai người bọn họ rất quen mắt. Được, hai người cũng đến xem thứ đi, có điều cậu Giang và Kiến Nam quen biết nhau, sẽ không dẫn hai người đi ăn cùng đâu. Tô Dĩnh cười thờ ơ, Trần Hạo và Tô Đồng Hân cùng đi tới. Nhưng sau khi nhìn thấy chiếc Gallardo này, Trần Hạo bỗng chốc nhớ ra. Thảo nào cảm thấy hai người này rất quen mắt, cặp này chẳng phải là cặp giúp nhân viên bán xe kia chỉnh anh lúc anh đi mua. Xe sao, lúc đó cô gái kia trang điểm rất đâm, nhưng hôm nay cần thị lấy bằng lái. Nên cô ta cũng trang điểm nhẹ nhàng hơn, Trần Hạo đường như không thể nhận ra. Trần Hạo nhớ rõ cô gái Hạ Minh này còn ngồi lì ở trong xe của anh mãi không? Chịu rét ha ha, thế giới này thật là nhỏ. Trời ạ, xe đua 3,8 triệu chẵm nghiễn tệ đúng là có khác, đúng là đẳng cấp. Cậu Giang, chúng ta sẽ ngồi chiếc xe này của cậu để đi ăn sao? Tô Dĩnh ngưỡng mộ nói. Cũng được, Kiến Nam, hai người này là bạn của các em hả? Lúc này cậu lớn họ Giang kia mới để ý đến bọn Trần Hạo, bản quyền 6 điều, người mà anh ta để ý không phải Trần Hạo mà là Tô Đồng Hãn với khuôn mặt Mỹ miều tươi mát thoát tục. Cô gái này thật xinh đẹp, quả thật còn đẹp hơn cô bạn gái Tô Dĩnh của Lý Kiến. Nam, ha ha, nó là em gái của em, còn đứng bên cạnh, là bạn trai của nó, T6 Dĩnh mệt mỏi nói. Đặc biệt là hai chữ bạn trai, cô ta cố tình nhấn mạnh cốt để nhắc nhở. Thì ra là thế, cậu lớn Giang cười một cái, đi đến bên cạnh Tô Đồng Hân, tỏ ý muốn bắt tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hiển nhiên là Tô Đồng Hân nhìn bộ dạng háo sắc của anh ta thì cảm thấy hơi phiền chán, liền lùi về phía sau một bước. Ngược lại Trần Hạo tiền tới bắt tay, xin chào cậu Giang. Chết tí, cậu lớn họ Giang nhướng mày, ấy vậy mà anh ta lại bắt tay với một thằng chẳng ra gì. Ngay lập tức anh ta có chút thất vọng liếc nhìn Trần Hạo, xin chào. Chết tiệt, sao lại là cậu? Sau khi nhìn rõ diện mạo của Trần Hạo, cả người cậu Giang như sững lại, thậm chí là toàn thân chấn động mãnh liệt khó có thể tin nổi. Trần Hạo tuy là không sầu, nhưng là thuộc loại người khi thả vào trong đám đông so với người đi đường thì không có gì khác biệt. Hơn nữa Trần Hạo ăn mặc quê mùa, rất khó bị người khác phát hiện ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Bây giờ cậu Giang mới thấy, đương nhiên vỗ cùng kinh ngạc. Người này chính là cậu Trần, người đã bỏ ra 18 triệu tệ để mua một chiếc Lambo mà không thèm chớp mắt. Cậu Trần, là cậu, thật vui khi được gặp cậu. Cậu Giang kích động bắt tay. Cái gì, Tô Dĩnh ở bên kia kinh sợ. Cậu Giang, anh gọi cậu ta là gì, Cách Trương?